Bá Võ Khai Hoang, chương 512, truyền nhân huyết nhai. Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là mắn, vốn tưởng rằng chỉ có 13 tên khốn khiếp gia nhập Tây Sơn Đường, thì ra lại có khoảng 19 người. Tây Sơn Đường có tổng cộng 80 người xuất thân từ huynh đệ đồng môn võ quán chính dương, thế mà nội quỷ lại chiếm 1/4 rồi. Hắn còn chưa điều tra ra 6 người còn lại là ai. Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra ý đồng tình với Lục Loạn Ly. Cô bé này luôn tự cảm thấy hài lòng, lại không ngờ rằng thân phận nội quỷ của nàng đã bị bại lộ từ lâu. Hắn tỏ vẻ bừng tỉnh, sau đó trả lời thật. Ta cũng không rõ lắm, nhưng từ khi ba người Lục Loạn Ly, Hướng Quỳ và Vương Chính gia nhập Tây Sơn Đường, thì những người này cũng như ong vỡ tổ mà gia nhập Tây Sơn Đường của ta. Có thể là bọn họ cho rằng trong đường khẩu của ta có manh mối liên quan đến nghịch thần kỳ đi. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì sững sờ, hắn hơi suy tư một lát, liền hiểu ra. Đám người ở phía sau là bị mấy người Lục Loạn Ly dẫn qua. Gương mặt trắng mập tròn tròn của hắn nhất thời hiện lên một tia trào phúng. Thì ra là như vậy, cái đám ngu xuẩn này lại còn rất thú vị. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại âm thầm bất đắc dĩ. Những tên khốn khiếp này đúng là rất ngu, nhưng bọn họ ngu xuẩn thì cũng có phúc của kẻ ngu. Cột cờ nghịch thần kỳ đúng thật là đang nằm trong Tây Sơn Đường. Sau đó, hắn ôm quyền, nếu như ba vị sư trưởng không còn chuyện gì khác, xin cho phép đệ tử cáo từ trước. Đệ tử còn có một chuyện quan trọng, nhất định phải nhanh chóng trở về Tây Sơn. Kiếm Tàng Phong đã chú ý đến ý sốt ruột ở giữa hàng mày của Sở Hy Thanh. Thần sắc hắn bừng tỉnh, là vì chuyện của Tả gia, vậy người phải chú ý một chút, tình hình nhà bọn họ không ổn lắm đâu, người đi đi. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, vị kiếm tuần sát sứ này quả thật là thâm tàng bất lộ. Nhưng lời nói của Kiếm Tàng Phong lại càng làm cho nội tâm của hắn chìm xuống, hắn ôm quyền về phía Kiếm Tàng Phong, sau đó liền quất ngựa chạy nhanh về phía Tây Sơn, mà ngay khi hắn đang quật ngựa chạy nhanh, mới chạy ra được 10 trượng. Thì Kiếm Tàng Phong ở phía sau lại mở miệng, cất cao giọng nói. Tiểu Sở, thời gian gần đây ngươi tranh đấu với Thượng Quan gia và Thẩm gia ở Tú Thủy. Nhưng đây là ân oán giang hồ, tông môn không tiện nhúng tay vào. Có điều, nếu như có một ngày ngươi gặp phải cục diện không thể ứng phó nổi, thì có thể trốn vào võ quán. Chỉ cần vào võ quán, thì toàn bộ quận Tú Thủy này, mặc kệ là người nào cũng không dám động đến một cọng tóc của ngươi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó cảm kích mà ôm quyền về phía Kiếm Tàng Phong. Ngay khi Sở Hy Thanh quất ngựa rời đi, Diệp Chi Thu nhìn về phía Tông Lệnh Thư với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu. Tông sư huynh, vừa rồi ngươi đã nhận ra thiên phú huyết mạch của Sở Hy Thanh, vì sao còn muốn lấy thêm một giọt tinh huyết của hắn? Kiếm Tàng Phong nghe vậy, cũng liếc mắt nhìn về phía Tông Lệnh Thư. Hắn cũng cảm thấy rất nghi ngờ với chuyện này. Tông đặc sứ, thiên phú của Tiểu Sở vẫn kém một đường đúng không? Ngươi lấy tinh huyết của hắn là muốn làm gì? Vẻ mặt Tông Lệnh Thư lại nghiêm túc, giơ mâm ngọc trong tay lên. Thiên phú của người này vẫn chưa thể xác nhận. Các ngươi nhìn kỹ vòng phù, văn thứ 8 và thứ 9 đi. Hai người Kiếm Tàng Phong và Diệp Chi Thu lại ngưng thần nhìn chằm chằm vào cái mâm ngọc kia lần nữa. Một chớp mắt sau, con ngươi của bọn họ cũng co lại, sắc mặt ngưng trọng. Nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng phù văn thứ 8 và thứ 9 kia, thế mà lại có ánh huỳnh quang lóng lánh, cái ánh huỳnh quang này chỉ nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản là không nhận ra được. Vòng thứ 8 và thứ 9 đều có ánh sáng huỳnh quang. Diệp Chi Thu hơi ngẩn ngơ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh rời đi. Lẽ nào Tiểu Sở chính là người mà huyết nhai đao cảm ứng được? Nội tâm của nàng rất kích động. Tuy rằng Diệp Chi Thu vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng nàng cũng biết ý nghĩa của thần ý xúc tử đao với tông môn. Vẫn chưa thể xác định. Tông Lệnh Thư lắc đầu, sắc mặt khó hiểu. Tình huống này quá kỳ lạ, chỉ sáng một chút chứ không sáng hẳn, để cho người ta không biết đường nào mà lần. Có lẽ người chế tạo cái pháp khí này cũng không hiểu tình huống này. Hắn vừa nhìn về phía bình ngọc trong tay mình vừa nói. Rốt cuộc là thế nào? Thì phải chờ mang giọt tinh huyết này về Vô Tướng Thần Tông mới biết được. Tuy nhiên, võ quán chính dương nhất định phải nhìn chằm chằm vào vị sở. Đường chủ này, nhất định phải quan tâm nhiều hơn. Sắc mặt Kiếm Tàng Phong nghiêm túc, hắn và Lôi Nguyên đã rất coi trọng Sở Hy Thanh, nhưng bây giờ xem ra, trình độ coi trọng của bọn họ vẫn chưa đủ. Cách chương.